Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 342, phía sau dị động. Mặc dù Azeroth nói đến rất nhẹ nhàng, chỉ là hai cái trùng sao đối hội tụ ở đây mấy chục vạn đại quân đến nói xác thực không tính quá mức gian nan. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ Chiraji đế quốc đặc thù trao đổi tư tưởng bên trên. Một khi Yago trùng sao cùng Krista trùng sao lọt vào công kích, toàn bộ Silurhurst, tất cả côn trùng sẽ lập tức nhận được tin tức. Rất có thể sẽ bởi vậy dốc toàn bộ lực lượng, trừ bầy trùng chi trụ bên ngoài trùng sao đều chôn sâu ở dưới mặt đất. Chris trầm nhiều lần phái trinh sát ý đồ chui vào trùng sao. Hoặc là không công mà lui, hoặc là dứt khoát liền trinh sát đều về không được. Căn cứ may mắn thoát đi đạo tặc trinh sát truyền về tin tức, trùng sao nội bộ thông đạo phi thường nhỏ hẹp, bất lợi cho đại quân song song tiến vào, mà lại nội bộ tựa như một cái làm sao quấn đều quấn không đi ra mê cung. Nếu như phương hướng cảm giác không tốt, rất có thể sẽ một mực thất thủ tại trùng sao bên trong ra không được. Thông đạo nhỏ hẹp, lại tăng thêm mê cung kết cấu, chú định tiến công những thứ này trùng sao vô pháp phái ra đại bộ đội lấy nhân số ưu thế nghiền ép. Dalaran phái tới đoàn điều tra lĩnh đội ngược lại là có đưa ra qua một cái đề nghị. Hội tụ nhiều áo thuật sư từ ngoại bộ trực tiếp thiêu hủy trùng sao kết cấu thể. Nhưng đi qua một phen khảo thí, hiệu quả không phải rất lý tưởng. Chiraji kiến trúc trùng sao phi thường quỷ dị, từ các loại giống như là có sinh mệnh chân đốt tạo thành. Thỉnh thoảng những thứ này chân đốt sẽ còn phát ra run rẩy. Một khi trùng sao ngoại bộ lọt vào công kích, Chiraji rất nhanh liền có thể thông qua những thứ này trùng sao kết cấu thần kinh hệ thống truyền. Tiếp nhận được tin tức, bọn hắn sẽ thành quần kết đội từ trùng sao bên trong chen chúc mà ra. Lợi dụng Silurhurst khắp nơi đều có cát vàng cùng kinh người hợp tác hiệu suất cấp tốc dập lửa. Làm liên quân thăm dò tình hướng bại lộ tại mặt đất bầy trùng chi trụ phát động công kích lúc, Chiraji đế quốc cũng không có nhàn rỗi. Trốn ở phía sau màn chỉ điểm cao giai trùng nhân chỉ huy Silurhurst trùng tộc. Mọi thời tiết đối Starkem chạm gác phụ cận đại doanh phát động quấy rối thức công kích. Còn tốt bởi vì Nael không giống bình thường làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Liên quân cả ngày đều có thể bảo trì độ cao đề phòng trạng thái. Chiraji đế quốc thăm dò cũng không thể đưa đến quá lớn hiệu quả. Thừa dịp song phương còn không có đau thật thương thật bắt đầu chém giết. Andrea tấp nập lui tới tại Starkem chạm gác cùng Eldria Thaler. Tự mình an bài không trung tiếp tế đội hành động lộ tuyến. Để bọn hắn tại thực tế vận dụng bên trong trải nghiệm không trung chuyển vận yếu lĩnh. Bởi vì Yago trùng sao đến nay còn xây ở, vì lách qua côn trùng phạm vi hoạt động, Chimera tiếp tế đội chỉ có thể tạm thời đường vòng Thousand Needle. Lại đi về phía nam tiến vào Angoro Crater, từ phía sau khu vực an toàn đối Starkem chạm gác đại quân tiến hành tiếp tế. Mặc dù quấn một cái không nhỏ vòng, nhưng theo bọn này hoang dại Chimera dần dần quen thuộc lộ tuyến cùng tiếp tế hình thức. Hiệu suất của bọn hắn cũng thu hoạch được không ít đề cao. Chí ít sẽ không giống vừa mới bắt đầu như thế luống cuống tay chân. Tại song phương phân biệt mang cẩn thận thái độ lẫn nhau thăm dò lúc. Càng nhiều viện quân tại Tanari đại sa mạc lần lượt đăng lục. Trong đó bao quát Zandala đến tiếp sau tiếp viện bộ đội. Cùng từ Broken Aos chạy tới hai Mountain Torrent, mặc dù đã phân ra mấy ngàn năm, nhưng hai Mountain Torrent trên bản chất cùng Kalimdor Torrent cũng không có quá lớn khác nhau. Song phương gặp mặt sau rất nhanh liền bởi vì cộng đồng văn hóa cùng tập tục cấp tốc rút ngắn quan. Hệ Hai Mountain Torrent là Ibisian thông qua chính mình quan hệ liên hệ đến. Trong đó Andrea thanh danh cũng cái tác dụng nhất định, làm đã từng cùng truyền kỳ đại tu trưởng Han Hai Mountain cùng nhau khu trục đé tuyên người. có được vô hạn tuổi thọ. Andrea tại Hai Mountain bộ tộc bên trong đã trở thành một cái sống hóa thạch truyền thuyết. Hai Mountain bộ tộc từng tại thượng cổ chi chiến bên trong cùng Nine Elk kề vai chiến đấu, vốn là có được hợp tác cơ sở, lại tăng thêm năm gần đây dần dần đối ngoại mở ra lâu đài Black Rock cùng Hai Mountain tăng cường liên hệ, thu được Ibisian thỉnh cầu lúc đương đại Hai Mountain đại tu trưởng không có tốn bao nhiêu thời gian liền thống hợp toàn tộc ý kiến. Chiraji đế quốc là Aki đế quốc kẻ kế tục, cùng bọn hắn tổ tiên đồng dạng nghe lệnh của thượng cổ chi thần. Mà thượng cổ chi thần là toàn Azeroth, toàn bộ sinh linh địch nhân. Lúc trước đế tuynh chính là lọt vào thượng cổ chi thần mê hoặc mà sa đọa, tiến tới đối Hai Mountain bộ tộc sinh tồn tạo thành to lớn uy hiếp. Môi hở răng lạnh đạo lý cũng không khó lý giải. Tại Illyana, Ravencrest phái ra sứ giả khẳng khái phân trần nói rõ một chút. Hai Mountain bộ tộc cuối cùng quyết định xuất binh viện trợ. Zandala đợt thứ nhất tiếp viện bên trong bao quát hai tên loa Terradax Paku cùng sợ giác long Tokali. Bọn hắn phân biệt mang đến bản thân không ít dòng dõi tham chiến. Paku đến tăng cường liên quân không trung lực lượng, có được cực mạnh lực trùng kích sợ giác long thì là có thể chính diện cùng Chiraji đế quốc xe tăng trùng đối cứng, thậm chí còn có thể chiếm thượng phong. Andrea đã không phải là lần thứ nhất cùng Paku gặp mặt. Vội vàng chủ tính chung doanh địa thời gian ở không. Hắn nhín chút thời gian cùng vị này Terradax chi mẫu đơn độc trò chuyện trong chốc lát. Rezan lúc đầu dự định bản thân cũng tự mình theo tới, nhưng thần vương làm sao đều không đồng ý. Hắn hy vọng loa óp kinh tọa chấn Zundazer biên cảnh. Paku lo lắng nói, không biết Gerhuan có phải là cùng Silurhus dưới mặt đất vị kia có liên hệ gì. Tại chúng ta trước khi lên đường, Black Châu đột nhiên bắt đầu sinh động. Andrea đối với cái này có chút ngoài ý muốn, không thể nào. Gerhuan là nhân tạo cổ thần, ân lý đến nói hắn không nên cùng chính hiệu thượng cổ chi thần có trực tiếp liên hệ mới đúng. Paku tuét ra khóe miệng cười cười, hoàn toàn chính xác không có trực tiếp liên hệ. Nhưng bọn hắn ở giữa có thể thông qua truyền lệnh quan tiến hành câu thông A. Mảnh hàm rồng loa, Jani chui vào Nasmir điều tra phát hiện, Audia phụ cận đề phòng trở nên xâm nghiêm không ít, tựa hồ những lát châu đó đang cố ý che giấu cái gì. Đột nhiên xuất hiện này tình báo đối chú đóng ở Silurhus đại quân đến nói cũng không phải một tin tức tốt. Cái này đại biểu Zandala lúc nào cũng có thể lọt vào Black Châu đại quy mô tập kích. Đến tiếp sau tiếp viện có thể sẽ trở nên Schrödinger viện quân. Cùng Paku giao lưu kết thúc về sau, Andrea đem Zandala mang tới tình báo nói cho liên quân tổng chỉ huy Zaroth. Phía sau bất ổn sao? Zaroth trầm ngâm một chút, tốt a. Thăm dò cũng kém không nhiều nên kết thúc. Binh lính của chúng ta đã đối Chiraji đế quốc các loại hình côn trùng có không ít nhận biết. Ngày mai ta sẽ hướng toàn quân tuyên bố. Hậu thiên sáng sớm từ Torren xung phong, chính thức hướng Yago trùng sao phát động công kích. Andrea từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Ngươi nghĩ kỹ làm sao đánh vào trùng sao sao? Từ ngoại bộ cưỡng ép dỡ bỏ hay là đánh vào trong đó? Hai bút cùng vẽ đi. Đại bộ đội ở bên ngoài làm ra phá hủy trùng sao tư thế, bức bách đám trùng đi ra ứng chiến. Chúng ta lại an bài một nhánh tinh nhuệ tiểu đội đột nhập nội bộ đánh chết quan chỉ huy. Nội ứng ngoại hợp đem cái này trùng sao triệt để tiêu diệt. Cách một ngày trước kia, làm Nael còn tại dựa theo bản thân làm việc và nghỉ ngơi lúc ngủ. Calendar Torren cùng Hai Mountain Torren cùng nhau xuất phát, trùng trùng điệp điệp hướng Yago trùng sào phương hướng xuất phát. Zandala Châu thì là dự đoán chuẩn bị sẵn sàng. Tại Cernarion nghị hội dẫn đầu phía dưới, từ tá kem chạm gác xuôi nam tiến về trong sa mạc tâm. một mặt là vì ngăn chặn đến từ Nam Bộ cái khác trùng sào đối chiến trường phương Bắc chi viện. Một phương diện khác cũng là vì trong sa mạc thành lập một cái mới bộ chỉ huy tiền tuyến. Scenarion cứ điểm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ